Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1785, chương 1785, mạnh độ đế cướp. Để cho môn chủ tới đi, con xúc sinh này thực lực, hẳn ép tới gần chuẩn đế cấp bậc, Mộ Dung Lang Thiên vậy khuyên, Phượng Vũ Nhược Hàm phóng lên cao, hiển nhiên là dùng hành động tỏ rõ. Nàng muốn đánh một trận. Hạ Vũ và Mộ Dung Lang Thiên hai mắt nhìn nhau một cái, âm thầm phòng bị, tiện tay chuẩn bị động thủ gấp rút tiếp viện, là sẽ không nhìn Phượng Vũ Nhược Hàm xảy ra ngoài ý muốn. Nơi này, Phượng Vũ Nhược Hàm tu vi lại có thể so Mộ Dung Lang Thiên còn mạnh hơn, đạt tới năm linh hoàng giả bước. Phượng Vũ quyết thúc dục người Vũ và Vũ trực tiếp tỉnh lược, vận dụng thiên vũ, ngàn đạo phượng vũ màu trắng bóng người, xuất hiện ở trong hư không, hướng về phía rắn khổng lồ màu đen mở ra công kích. Hống, một tiếng hí, rắn khổng lồ màu đen phóng lên cao, há mồm phun ra một đoàn ngọn lửa màu đen, tràn đầy ăn mòn lực, phượng vũ bóng người bị dính lên ngay tức thì tiêu tán. Phượng Vũ Nhược Hàm mặt đẹp ngưng trọng, trực tiếp vận dụng thủ đoạn chân chính, khẽ kêu, vũ hóa, ông, tinh không run run, một đạo màu trắng phượng vũ bóng người, tràn vào nàng linh lung thích thú thân thể mềm mại bên trong. Khí thế cường đại, để cho Phượng Vũ Nhược Hàm thực lực tăng gấp đôi, đồng thời vậy bộc lộ ra nàng bản thể, rắn khổng lồ màu đen há mồm phun tới một đoàn ngọn lửa màu đen. Ăn mòn lực để cho Hạ Vũ đều cảm thấy nguy cơ. Phượng Vũ Nhược Hàm tay trắng huy động, đánh ra một đạo lưu quang, trực tiếp phá cái này đoàn ngọn lửa, giết hướng rắn khổng lồ màu đen thân thể. Bành, màu đen miếng vảy phá vỡ, máu thịt tung tóe, rắn khổng lồ màu đen bị đau gầm thét, tràn đầy vô cùng vẻ điên cuồng, bắt đầu cuồng bạo. Chung quanh hắc ám khí tức bạo động, khí thế cường đại chậm rãi ngưng tụ. Đây thật là một đầu sắp bước vào chuẩn đế cấp thú dữ khác, thực lực thật đáng sợ tới cực điểm. Hạ Vũ sắc mặt kinh biến, quát khẽ, ngút rồi. Oanh, rắn khổng lồ màu đen há mồm bắn ra một đạo ngọn lửa màu đen trùm ánh sáng, tốc độ cực nhanh, đánh phía Phượng Vũ Nhược Hàm thân thể. Phượng Vũ Nhược Hàm mặt đẹp bình tĩnh, hai tay đánh ra một đạo màu ngà hộ thuẫn, quay lại khai ra đạo thứ hai Phượng Vũ bóng người. Dung nhập vào thân mình, khí thế chợt tăng, nhưng mà ngọn lửa màu đen, ngay tức thì đem nàng hộ thuẫn ăn mòn. Thế đi không giảm, Phượng Vũ Nhược Hàm lui nữa, vẫy tay dung hợp thứ ba cái bóng người, thực lực tăng gấp đôi. Như cũ không thấp, thân thể lui nữa, đạo thứ tư bóng người, dung nhập vào thân mình, như cũ không địch lại, lui nữa, đạo thứ năm bóng người, thứ sáu bóng người tiếp liền dung hợp, Phượng Vũ Nhược Hàm như cũ có, chém chết chín linh hoàng giả thực lực, nhưng mà như cũ không địch lại, hơn nữa thời gian cũng không nhiều, không có lại dung hợp Phượng Vũ bóng người thời gian. Phượng Vũ Nhược Hàm vừa lui nữa, cuối cùng bị năng lượng màu đen đánh trúng. Hạ Vũ sắc mặt kinh biến, không khỏi đưa tay nắm ở nàng không chịu nổi nắm chặt thân thể mềm mại. Nhìn nàng thần giác tràn máu, hai mắt nhắm chặt, trong cơ thể nguy cơ tới cực điểm. Hạ Vũ cảm giác được nàng thương thế rất nặng, trong cơ thể có hắc ám khí tức ăn mòn. Mộ Dung Tiên trong phút chốc chạy tới, cau mày nói, thế nào, xảy ra chút biến hóa, trận chiến này ta tới, phiền toái phủ chủ chiếu cố Nhược Hàm. Hạ Vũ xoay người, tóc bạch kim loạn vũ, ánh mắt lạnh lùng như điện, lộ ra lạnh lùng sát khí, một bước bước ra, bên người bát môn mở, bảy đạo to lớn bóng người, trôi lơ lửng ở Hạ Vũ sau lưng. Đạo thứ nhất bóng người, Nhiếp gia tổ tiên Nhiếp Viêm băng dung nhập vào Hạ Vũ trong cơ thể. Băng phong cửu vạn lý, Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, quay lại hét lớn, thiên địa nhiệt độ biến hóa, bỗng nhiên hạ xuống là số không hạ mấy trăm độ, thiên địa phiêu linh trước hoa tuyết, ngay tức thì đem cả tòa bầu trời đều đông lại, hắc ám khí tức đều đông lại, siêu cấp rắn lớn thân thể, lại là tràn đầy màu xanh ra trời nước đá, bị đông cứng thành một cái trùng, đáng sợ hơn phải. Hạ Vũ giống như một tôn nổi điên chiến thần, nhìn bằng nửa con mắt bốn phương, mở bát môn, liền Mộ Dung Lang Thiên đều cảm thấy sợ hãi, lấy máu là đao, lấy cốt là đao, lấy thiên địa là đao, chém. Hạ Vũ sau lưng đạo thứ hai bóng người, dung nhập vào thân mình sau đó, hoành tay thành đao, sáng ngời ánh đao tràn đầy sắc bén vô cùng khí thế. Ngay tức thì giết ra, trong băng rắn khổng lồ màu đen, cảm nhận được nguy cơ, gầm thét liền liền, tránh thoát ra trói buộc, muốn né tránh, nhưng mà sáng ngời ánh đao, vạch qua bụng của nó, ngay tức thì đem chém là hai đoạn. Oanh, rắn khổng lồ màu đen đụng phải có thể chết người bị thương nặng, giống giận, nghiêng đầu mà chạy, trước nửa đoạn thân thể giữ lại màu đen máu. Hạ Vũ mắt lạnh theo sát, lạnh như băng nói, còn muốn chạy, không biết tự lượng sức mình, chết. Một bụi thanh liên xuất hiện ở trong hư không, phải đem rắn khổng lồ màu đen hoàn toàn bắn chết, là Phượng Vũ Nhược Hàm trả thù. Nhưng mà lúc này, hư không xuất hiện một giọt màu đen máu, tản ra hắc ám khí tức, tựa như chung quanh thiên địa hắc ám lực lượng. Chính là cái này giọt máu sinh ra, rắn khổng lồ màu đen ánh mắt lộ ra khát vọng tham lam vẻ vui mừng. Há mồm liền nuốt xuống, xa xa Mộ Dung Lang Thiên không khỏi cả giận nói, hỏng bét, không nên tới, ta tự tay đập chết hắn. Hạ Vũ bình tĩnh vô cùng, như cũ cường thế ra tay, muốn đập chết như thế xúc sinh, nhưng mà rắn khổng lồ màu đen cắn nuốt hết màu đen máu. Tự thân khí thế chợt tăng, thương thế ngay tức thì được chữa, nửa sau đoạn thân thể, ngay tức thì tăng trưởng ra, hơn nữa thân thể cũng khỏe mạnh một vòng, sau lưng lại là sinh trưởng ra màu đen hai cánh, cái này cùng biến hóa, không thể nghi ngờ là tuyên cáo rắn khổng lồ màu đen. Cắn nuốt hết màu đen máu, ngay tức thì bước vào chuẩn đế cấp bậc, ngày nghỉ ngày giờ. Không ra một cái tháng, liền có thể trở thành lực địch đại đế siêu cấp hắc ám sinh linh. Hạ Vũ thanh liên bị một miệng ngọn lửa màu đen, ngay tức thì thiêu hủy thành hư không. Hạ Vũ bình tĩnh như lúc ban đầu, liền vẫy tay đánh ra từng đạo đạo vết, lạnh như băng nói, nghịch loạn chín thức, thức thứ nhất, ông, thiên địa chiến minh. Để cho rắn khổng lồ màu đen trong mắt tràn đầy vẻ châm chọc. Thực lực bạo tăng để cho hắn giờ phút này cho rằng sau đó là có thể bóp chết Hạ Vũ. Vì thế, hắn há mồm lần nữa khạc ra một đoàn ngọn lửa màu đen. So với trước đó công kích, gia tăng 10 lần vượt quá. Hạ Vũ sắc mặt bình tĩnh, không ngừng đánh ra từng đạo đạo vết, nghịch loạn 9 thức trước 6 thức toàn bộ đánh ra. Mới đưa cái này đoàn ngọn lửa màu đen đánh tan. Mộ Dung Tiên ở cách đó không xa quát lên, Vũ Nhi, lui ra, ta tới. Không, hắn lấy là chỉ có hắn có thể dung hợp đặc thù máu sao? Hạ Vũ trong lòng xuống quyết định gì đó. Mộ Dung Tiên con người mau chóng xúc, nói, cái gì? Chỉ gặp Hạ Vũ lật tay, cầm ra một cái đặc thù bình ngọc, đổ ra thứ nhất máu, thâm thúy màu đỏ, tràn đầy lực lượng kinh khủng, để cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Huyết dịch này lực lượng rõ ràng không cùng, dĩ nhiên bất đồng, đây chính là từ cổ chí kim nữ đế, chém giết chứng đạo cường địch máu. Hạ Vũ dung nhập vào thân mình, một cổ cuồng bạo khí thế, thẳng xông lên cửu tiêu. Tựa như Hạ Vũ trong cơ thể gông xiềng bị mở ra. Trọng đồng mở, xanh đỏ yêu dị con ngươi, phát sinh dị biến, nguyên bản hai mắt bốn cái câu ngọc, đột nhiên nhiều hơn một cái, không thể nghi ngờ là mở ra trọng đồng thứ 5 đoạn năng lực. Còn như là cái gì? Hạ Vũ không có biểu lộ, bởi vì giờ khắc này, Hạ Vũ khí thế ở chợt tăng, hơi thở ngay tức thì xông phá dáng điệu, tu vi trực tiếp đạt tới hai linh hoàng giả bước, thiên kiếp hiện lên, muốn tiêu diệt Hạ Vũ. Hạ Vũ giờ phút này, không chỉ có cảm giác tu vi đang bảo đảm, thân xác lực lượng còn có rất nhiều địa phương, cũng đang phát sinh biến hóa, thực lực ở chợt tăng, đáng sợ hơi thở, hỗn hợp thiên kiếp lực lượng, để cho rắn khổng lồ màu đen chạy tới sợ hãi, vô cùng sợ hãi, nghiêng đầu liền muốn chạy. Hạ Vũ đỉnh thiên lập địa, theo sát siêu cấp rắn lớn, coi như bị thiên kiếp cảm nhận được rắn khổng lồ màu đen chuẩn đế cấp bậc hơi thở. Rơi xuống kinh khủng nhất thiên kiếp, cửu cửu đại thiên cướp, trong truyền thuyết đế cướp một loại. Hạ Vũ như cũ không sợ, thân xác lực lượng chợt tăng, để cho mình không sợ hãi. Thiên lôi từng đạo rơi xuống, rèn luyện Hạ Vũ thân xác, rắn khổng lồ màu đen sợ hãi, lại có thể nghiêng đầu đối với sau lưng Hạ Vũ. Được rồi, quỳ bái đại lễ. Hạ Vũ, ngoặc kép chấm hỏi, một mặt mộng Hạ Vũ. Vậy không hiểu nổi đây là tình huống gì? Có thể rắn khổng lồ màu đen là thật kinh sợ. Không gặp qua như thế hổ vằn loài người. Một lần độ đế cướp, một lần đuổi theo hắn cái mông giết. Hắn nếu là lõm sâu đế cướp trong đó, tuyệt đối không độ được, sẽ thân tử đạo tiêu, cho nên mới sau đó quỳ cầu xin tha thứ. Nhưng mà Hạ Vũ không thấy, trọng thương Phượng Vũ Nhược Hàm, món nợ máu này phải trả lại. Hạ Vũ cảm giác thân xác tư chất còn đang tăng lên. Bầu trời thiên kiếp càng ngày càng khủng bố, dần dần để cho mình vậy cảm nhận được áp lực. Bởi vì đây là thứ 79, một đạo so đạo thứ nhất mạnh. Thứ 80 hạ xuống thời điểm, Hạ Vũ nâng lên rắn khổng lồ màu đen thân thể, đè ở đỉnh đầu mình. Oanh, một đạo sáng ngời to lớn tia chớp, chiếu sáng cái này phương thiên không. Rắn khổng lồ màu đen ngưỡng thiên giống to, cuối cùng hóa thành hư không, bị một đạo thiên lôi rất miễn cưỡng đánh chết. Trong cơ thể hắn kia giọt màu đen máu tươi hiện lên, trôi lơ lửng ở bầu trời mênh mông, ngay tại Hạ Vũ đỉnh đầu, tiếp nhận thiên lôi rèn luyện tẩy rửa. Hạ Vũ cảm nhận được áp lực, một bên độ kiếp, vừa nhìn một giọt này màu đen máu, xem xét bên trong, tựa như giống như một cái khác thế giới hắc ám, tràn đầy vô cùng đáng sợ hắc ám lực, lôi kiếp từng đạo rơi xuống. Vậy đánh vào màu đen giọt máu phía trên, mỗi một lần đánh, Hạ Vũ cũng phát hiện, cái này màu đen giọt máu bên trong, sẽ hiện lên một cái màu đen phù văn, gạo lớn, nhưng mà mình ánh mắt có thể nhận ra được, đó chính là một cái đặc thù phù văn, huyền ảo đến lấy mình hôm nay cảnh giới, chút nào xem không hiểu, cảm thấy choáng váng đầu, cái này màu đen trong máu, tuyệt đối ẩn chứa đại bí. Hạ Vũ lập được chắc chắn, thu sau đó quay lại phóng lên cao, lấy thân xác chứng đạo, kiểm chứng thiên địa. Vì thế cửu cửu đại thiên cướp phách Hạ Vũ chảy ra rách thịt, mấy lần đem Hạ Vũ phách tan thành mây khói, nhưng mà trong cơ thể kia giọt máu cung cấp cường đại lực lượng, để cho Hạ Vũ không ngừng niết bàn đúc lại. Hơn nữa coi như Hạ Vũ muốn chết, có thể phân thân có không chết đặc tính, cùng mình bổn tôn dung hợp, mình cũng có không chết năng lực, cho nên thiên lôi lần lượt rèn luyện, để cho Hạ Vũ lần lượt ở quỷ môn quan quanh quẩn. Cuối cùng vẫn là độ đi qua, 9981 đạo đại thiên cướp, để cho Hạ Vũ thân xác cơ hồ đạt tới trình độ hoàn mỹ. Giờ phút này, Hạ Vũ tùy ý một quyền đánh ra, hư không bể tan tành, cơ sở lực lượng 400 tấn, thân xác đại thành ký hiệu. Nhưng mà đừng quên, nếu là người cương quyền gia trì, Hạ Vũ một quyền đánh ra, đem sẽ đạt tới vì sao làm ruộng bước. Không người nào biết, Mộ Dung Tiên và Phượng Vũ bọn họ cũng là vô cùng khiếp sợ, tuyệt đối không nghĩ tới. Hạ Vũ tốc độ trưởng thành thật là vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng, mới vừa một đầu chuẩn đế cấp bậc hắc ám thú, cắn nuốt hắc ám máu tươi, đã có thể cùng đại đế địch nổi tiềm lực, lại bị Hạ Vũ cường thế chấn giết, sau đó lại là vượt qua chuẩn đế mới có thể độ đại kiếp. Đây là kinh khủng bực nào thiên tư. Nơi này, Hạ Vũ thực lực bước vào chuẩn đế ngưỡng cửa, không có bất kỳ bất ngờ. Nhưng mà hắn tu vi mới là hai linh hoàng giả bước à, cái này liền thuyết minh còn có rất lớn tăng lên không gian. Cuối cùng chứng đạo ngày hôm đó, sợ rằng sẽ trực tiếp trở thành tương đương Mộ Dung Tiên thứ người như vậy cường giả vô địch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.